Thôn Thiên, chương 454, Quần Tiên Hội, góc truyện audio.com. Nhiễm Hàn Tiên Tôn muốn làm một việc mới nghe rất đơn giản, chỉ cần nâng lên một khối thạch đầu. Đổ Tiên lắc đầu, bất quá cũng thật là kỳ quái, đến nay, vẫn chưa có một người nào có thể nâng lên khối thạch đầu này. Dương Lăng càng thêm hiếu kỳ, một khối thạch đầu có thể nặng như vậy sao? Suy nghĩ chốc lát hỏi, lão ca tảng đá này nhất định bất phàm a. Đổ Tiên ngáp một cái, mỗi khi hắn muốn cùng người đổ cược thì theo thường lệ sẽ làm cái động tác này, hắc hắc cười. Lão đệ, về khối thạch đầu này, có hai cái giả thuyết, một thì cho rằng, khối thạch đầu này là bổ thiên thạch nữ hoa ngày trước luyện chế. Loại thứ hai thì có người cho rằng nó là một khối, bất động tâm ấn, hóa thành tảng đá. Truyền thuyết nữ hoa bổ thiên, Dương Lăng tự nhiên cũng biết tình huống chân thực cùng nhân gian truyền lưu có chỗ bất đồng. Dựa theo Thiên Cực Đại Thánh nói thì, ngày trước hai vị đại năng lực tại bàn cổ giới đấu tranh nội bộ, lực lượng mạnh mẽ xé rách không gian, khiến cho sinh linh giới ngoại hung hoành tiến nhập bàn cổ giới. Mà khi đó, Thái Cổ Chân Nhân vừa xuất thế, nhân số cùng thực lực có hạn, hoàn toàn không thể đối kháng những người hung hoành này. Vì vậy, nhân loại chi mẫu nữ hoa thi triển đại thần thông, cầm sát hung ác sinh linh, đồng thời luyện chế ngũ sắc thạch đem kẽ nứt khuyết không gian vá lại hoàn chỉnh, nên gọi là nữ hoa bổ thiên. Mà ngày đó ngũ sắc bổ thiên thạch không thể dùng hết, có một bộ phân lưu truyền tới nay, đều là vật thông linh. Về bất động tâm ấn, Dương Lăng càng thêm biết rõ, hắn thậm chí cũng có thể kết thành bất động ấn, vì thế suy nghĩ chỉ chốc lát thôi chắc rồi nói. Ngũ sắc thạch cho dù rất thần kỳ cũng không có khả năng trầm trọng như vậy, chắc hẳn là bất động tâm ấn. Bất động tâm ấn, bất động như đại địa chỉ cần người thi thuật thực lực đủ mạnh, hoàn toàn có thể làm được điểm này, khiến tuyệt đại đa số tu sĩ không có khả năng di chuyển tảng đá. Đổ Tiên lập tức hưng phấn lên, xoa xoa tay hỏi. Lão đệ, ngươi thực sự cho rằng tảng đá kia là bất động tâm ấn biến hóa mà thành? Dương Lăng xác định gật đầu. Đúng, sau đó nhìn thẳng Đổ Tiên tự tiếu phi thiếu hỏi, lão ca, ngươi chẳng lẽ cũng muốn cùng ta đánh đố? Cùng người này ở chung thời gian ngắn ngủi, nhưng Dương Lăng đã hiểu rõ tính nết hắn, ưa đổ thành tính, nhất định sẽ không bỏ qua cơ hội lần này. Quả nhiên, Đổ Tiên nhãn tình sáng lên. Lão đệ thật là diệu nhân, ta cá nó là bổ thiên thạch, nguyện lấy một quả tuyệt phẩm linh đan làm tiền đánh cá. Dương Lăng vừa bực mình vừa buồn cười. Lão ca, một quả tuyệt phẩm linh đan, ngươi cũng lấy ra a? Đổ Tiên khẽ vuốt chòm râu, lo lắng nói. Xem ra lão đệ không hiểu đổ trung tam muội rồi, đổ nhỏ cũng là đổ lớn cũng là đổ, chỉ cần là đổ, với ta mà nói không có gì khác nhau. Dương Lăng cười, được đệ sẽ dùng 10 vò rượu mà hồ công uống làm tiền đánh cực, lão ca thắng, rượu đó là của ngươi. Đổ Tiên biểu tình cứng đờ, giật mình nói. Lão đệ, ngươi muốn đánh chủ ý với hồ công? Lão ca khuyên ngươi nên bỏ tâm tư đó đi, lão quỷ này nhìn như thờ ơ không để ý, kỳ thực so với khỉ còn tinh danh hơn, vạn lần không thể đụng hắn. Dương Lăng ha ha cười to. Lão ca ngươi nghĩ đi đâu vậy, yên tâm, việc này không liên quan hồ công, đến lúc đó ngươi liền biết. Đổ Tiên trong lòng tồn đọng nghi hoặc, trong lòng nói thầm một hồi, liền không hề suy nghĩ. Góc truyện audio.com, nhiều, đối Dương Lăng nói. Nếu đánh đổ, sẽ đến quần tiên hội chứng thực thật giả, lão đệ chúng ta không bằng đi một chuyến. Dương Lăng bỗng nhiên nghĩ Minh Nguyệt tiên tử mời, hắn trong lòng nóng lên cố gắng gật đầu. Tự nhiên phải đi, Đổ Tiên vuốt vuốt chòm râu, nhíu mày nói. Bất quá lão đệ, khi tới tham gia quần tiên đại hội tu sĩ đều tặng Nhiễm Hàn tiên tôn lễ vật, lão ca ta nhất phó nghèo rớt, không có gì xuất ra a. Dương Lăng suy nghĩ một chút ngữ khí thoải mái mà nói. Lão ca, Nhiễm Hàn tiên tôn là hạng người đại năng lực, trong tay cái gì mà không có. Chúng ta đi đến, tùy tiện tặng chút lễ là được, hoặc cấp cho đệ tử Nhiễm Hàn tiên tôn ít quà tặng là được rồi. Đổ Tiên vỗ tay nói. Lão đệ có lý, ngươi dự định tặng cái gì? Dương Lăng lắc đầu, lão ca, đệ tu vi thấp, sợ rằng ngay cả cửa quần tiên hội cũng vào không được, tự nhiên phải đi theo bên cạnh lão ca, đông tây cũng phải để lão ca tặng. Hắn xuất ra một cái bách bảo túi giao cho Đổ Tiên, bên trong có một vạn khối cực sát chân kim. Đổ Tiên mặt mày rạng rỡ, chân kim đều là vật cực kỳ chân quý, những này vậy là đủ rồi lão đệ, quần tiên hội kia hẳn là bắt đầu rồi, chúng ta đi. Chỗ Nhiễm Hàn cung là một tinh thần, lúc này có rất nhiều tu sĩ rớt xuống, những tu sĩ này đến đây đại đa số không có tư cách tham dự quần tiên hội, nhưng cũng không gây trở ngại bọn họ hoạt động. Bên ngoài Nhiễm Hàn cung, tu sĩ đến từ các nơi tụ tập cùng một chỗ chia sẻ tin tức giao dịch vật phẩm, có thể nói khỏa tinh thần này hầu như trở thành một cái cửa hàng tạp hóa thật lớn. Trên tinh thần, một tòa cung điện nguy nga cao vút vân che vụ nhiễu, phảng phất như tiên cảnh, chính là Nhiễm Hàn cung. Từng nhóm tu sĩ, nối đuôi nhau tiến nhập đại điện. trước điện, một nam một nữ hai gã tu sĩ nghênh tiếp tân khách. Hai tu sĩ này, đều là đệ tử Nhiễm Hàn Tiên Tôn, hai vị đạo tôn cấp số người tài ba. Nhiễm Hàn Tiên Tôn có 9 người đệ tử, trong đó 9 vị mở linh đài tiểu thế giới, bọn họ chỉ là một trong số đó, hai người tu vi thấp nhất. Mà tu sĩ đến đây tham dự quần tiên hội tu vi thấp nhất cũng là thần anh cấp số đạo tôn. Cho nên, khi Dương Lăng cùng Đổ Tiên đến, cái Dương Lăng này thoạt nhìn chỉ có pháp sư hậu kỳ tu vi, dẫn tới người người đều ghé mắt nhìn. Dương Lăng hoàn toàn không nhìn ánh mắt mọi người, đi theo phía sau Đổ Tiên, mắt nhìn mũi, lỗ mũi hướng tâm, thoạt nhìn như là một người vãn bối theo sư trưởng đi ra kiến thức, mọi người trong lòng bình thường trở lại, không ai thèm liếc hắn một cái. Tiến nhập đại điện, trước mắt cảnh sắc hơi bị biến đổi, hiện ra trước mắt chính là một mảnh thế giới rộng lớn, dưới chân là vô cùng vô tận mây trắng, một tòa ngọc thai, ngọc trụ tú phong từ mặt đất mọc lên, trên mặt đa đa thiểu thiểu bày ra bàn ngồi cho tu sĩ tham dự hội nghị. Mà trong vân vụ, có một tòa lầu các như ẩn như hiện, trong lầu các thỉnh thoảng đi ra đồng nam đồng nữ mi thanh mục tú, đưa lên tiên nhưỡng, linh quả cho các tu sĩ. Đổ Tiên chọn một tòa ngọc thai, cùng Dương Lăng ngồi xuống. Trên đài có nhuyễn ngọc tháp, bạch ngọc trường kỳ, trên bầy trí trái cây tiểu thủy, một gã đồng tử hầu hạ châm rượu. Dương Lăng nghĩ thầm, phô trương thật lớn, chẳng biết Nhiễm Hàn Tiên Tôn là bộ dáng gì, hắn như vậy tu thành nhất phẩm linh đài đại năng, toàn bộ bàn cổ giới số lượng không nhiều lắm. Nghĩ xong, hắn nâng lên chén rượu uống một, góc truyện audio.com, ngụm chỉ cảm thấy rượu này nhẵn mịn sướng miệng, vào bụng hóa thành một đạo nhiệt lưu chuyển hóa ra cuồn cuộn nguyên khí tăng tu vi. Rượu ngon Dương Lăng một bên uống, Tiểu Đồng một bên châm rượu, cười hi hi. Dương Lăng liên tiếp uống 7-8 chén, từ trong kim quang nhiếp ra 3 mai hạ phẩm thần đan, giao cho trong tay đồng tử cười nói. Cầm lấy, đồng tử ân cần như vậy, chính là vì chờ thưởng, nhất thời vui vẻ thua ban cho, hầu hạ càng thêm ra sức. Đổ Tiên thấy Dương Lăng tùy tiện ném ra 3 mai thần đan, mí mắt nhảy lên, trong lòng mắng. Bại gia tử, tiến nhập nơi đây tu sĩ càng ngày càng nhiều, tới cuối cùng, nhân số tu sĩ đã đạt được hơn 400, cùng nhau ngồi xuống. Lúc này, trong vân vụ lầu các bên trong truyền ra một cái thanh âm trong trẻo nhưng lạnh lùng. Quần tiên hội nghìn năm một lần, hôm nay phục khai, đa tạ chư vị cổ động, Nhiễm Hàn không cho rằng kính, trước uống một chén. Nhiễm Hàn Tiên Tôn thanh âm truyền ra, tất cả mọi người giơ lên chén rượu, uống một hơi cạn sạch. Chén còn chưa buông, một tử bào thanh niên nam tử cười dài mà đi tới. Thiên ngoại thiên Bạch Giật Phi tham kiến Nhiễm Hàn Tiên Tôn. À, thiên ngoại thiên đại công tử Bạch Giật Phi, hắn thế nào tới đây? Có người kinh ngạc hỏi người chung quanh, người không biết sao, thiên ngoại thiên đã quyết định cùng Nhiễm Hàn cung minh nguyệt tiên tử kết thành đạo lữ, nhi tử tới gặp nương, chẳng lẽ không phải? Có người trêu ghẹo mà nói, thiên ngoại thiên người già nhưng tâm không già, đã đứng đầu nhất giới, cư nhiên còn muốn kết giao đạo lữ. Các người có điều chẳng biết, có người nói Minh Nguyệt tiên tử kiếp trước chính là thần nữ, cùng nữ tử này hợp tịch song tu, có thiên đại chỗ tốt. Người này tiếng cười cực kỳ hèn mọn bỉ ổi. Mọi người nghị luận, một chữ không sót truyền vào trong tai Dương Lăng, hắn nhãn thần tiệm lãnh, trong lòng thầm nghĩ. Thiên ngoại thiên ngày trước đối với mẫu thân bảo bảo bội tình bạc nghĩa, hôm nay lại nhìn vào Minh Nguyệt tiên tử tất nhiên giáp tâm bất chính. Bạch Giật Phi tuấn tú lịch sự, dung nhan tiêu sái, hắn vừa xuất hiện, ở đây không ít nữ tu sĩ, đều ném ánh mắt đến thưởng thức. Nhiễm Hàn Tiên Tôn thản nhiên nói, đại công tử giá lâm, không có từ xa tiếp đón, mời ngồi. Đối mặt người của thiên ngoại thiên, Nhiễm Hàn Tiên Tôn cũng phải khách khí. Thiên ngoại thiên sớm đã phi thăng thành tiên, mở ra thiên ngoại thiên thế giới, so với Nhiễm Hàn Tiên Tôn phải cao hơn một tầng thứ, không thể khinh thường. Bạch Giật Phi đưa mắt đảo qua, xa xa tuy có chỗ chưa có người ngồi, nhưng cách lầu các quá xa, rốt cục ánh mắt hắn rơi xuống trên chỗ ngọc thai Đổ Tiên cùng Dương Lăng ngồi. Đổ Tiên ánh mắt tinh tường, lúc trước liếc mắt đã chọn chúng ngọc thai này, là một cái vị trí tuyệt hảo. Huống hồ hai người tới tương đối sớm, không ai tranh đoạt, hắn khi đó trăm triệu lần nghĩ không ra, ngọc thai cũng sẽ gây họa. Bạch Giật Phi mỉm cười mà đến tung ra 9 mai tiên đan. Nhị vị có thể nhượng chỗ ngồi này không? Hắn tuy là hỏi, nhưng ngữ khí không cho người ta không đáp ứng, thập phần bá đạo. Đổ Tiên nhãn tỉnh sáng lên, muốn thu tiên đan, 9 mai tiên đan a, đây chính là nhất bút tài phú, vậy mà mới vừa đưa tay ra, đã bị Dương Lăng đè vai lại. Đổ Tiên ngẩn ra, rút tay lại, Dương Lăng thì ngoài cười nhưng trong không cười mà nhìn về phía Bạch Giật Phi. Bạch đạo hữu muốn ngồi, Bạch Giật Phi liếc mắt nhìn, nếu như tu sĩ khác đối mặt đại. Góc truyện audio.com, công tử thiên ngoại thiên, có nghìn cái lá gan cũng không dám không cho, trái lại đã sớm đứng dậy. Huống hồ còn có 9 mai tiên đan, nhẫn một chút thì tính cái gì? Tuy rằng không thích nhưng Bạch Giật Phi làm trò nhiều như vậy trước mặt tu sĩ, hắn không khỏi quá kiêu ngạo, liền khẽ gật đầu. không biết đạo hữu có bằng lòng hay không nhường chỗ ngồi. Dương Lăng ha hả cười, nhường chỗ ngồi đương nhiên có thể, bất quá chỗ ngồi này của ta là rất chân quý, dù là tiên đan cũng mua không được. Bạch Dật Phi mặt lộ vẻ khinh thường, cho rằng Dương Lăng đưa ra yêu cầu càng cao, hắn lạnh lùng hỏi. Như vậy, ngươi muốn cái gì? Dương Lăng chỉ mặt đất ác ý mà nói. Quỳ xuống cho ông trước dập đầu ba cái thật kêu, sau đó hát tiểu khúc nhi, chỗ ngồi này là của ngươi. Nhất thời, toàn trường lặng ngắt như tờ, rất nhiều tu sĩ đang uống rượu cũng cứng động tác lại rồi, một ít tu sĩ đang ăn trái cây thì há to miệng, ngay cả hắc u, lỗ họng ít hầu đều hiển lộ ra. Một câu nói này của Dương Lăng, khiếp sợ mọi người. Đệ tử của ai vậy? Thực sự là thiên đại lá gan. Khiếp sợ, buồn cười, thú vị, ám sảng, các loại tâm tình đang xoay quanh trong lòng các tu sĩ, nhưng không ai hiển lộ ra, đều dùng một loại nhãn thần lạnh lùng nhìn về phía Dương Lăng cùng Đồ Tiên. Đồ Tiên sắc mặt liên tục vài lần biến ảo, cuối cùng thở dài một tiếng, bảo trì trầm mặc. Mà Bạch Dật Phi sắc mặt đã âm trầm như nước, lạnh lạnh sát khí từ mắt hắn hiển lộ ra, nhưng hắn cư nhiên ngăn chặn lửa giận, lạnh lùng nói. Bàn cổ giới, không ai dám đối với ta nói như ngươi nói vậy, nhất định phải chết. Ô không ô cách trương,